Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, mua bánh mì. Hayashi Amasu hắn không biết chính là ở chính mình mơ mơ màng màng ngủ đồng thời, chính mình hối đoái lại đây muốn xuất bản cái kia bộ manga Vua Hải Tặc. Kỳ thực đã ở cái này Kuroko bóng rổ thế giới manga giới bên trong đã nhấc lên một trận sóng lớn. Mênh mông, đồng thời Vua Hải Tặc cái này anime tên cũng từ từ đi vào mọi người trong mắt tuy rằng. Vua Hải Tặc số chương cũng không nhiều, nhưng cũng không chống đỡ được cái kia cực cao chất lượng cùng với cực kỳ nhiệt huyết sôi trào. Keng keng keng, keng keng keng, đột nhiên. Ngoại giới một trận đồng hồ báo thức tiếng vang truyền vào Hayashi Amasu mộng đẹp bên trong. Để nguyên bản đang hưởng thụ mộng đẹp Hayashi Amasu cũng không thể không trở lại hiện thực đưa tay. Phải ra, đem đồng hồ báo thức đóng lại. Sau đó liền lần thứ hai nhắm mắt lại. Đầy đủ nằm ở trên giường khoảng 5 phút thời gian hắn mới đứng dậy ai. Thật sự, không biết lúc nào ta mới có thể như trong mộng như vậy. Mua một tòa thuộc về mình biệt thự, thuộc về mình ra từ trên giường bò lên sau. Hayashi Amasu đem trường học phát đồng phục học sinh cho tìm được. Đưa chúng nó cho mặc lên người đồng phục học sinh. Cái này cũng là trường học cưỡng chế tính muốn học sinh mặc lên người. Thật giống là nói cái gì không cho bạn học ở trong trường. Sẽ không cảm nhận được giàu nghèo chênh lệch. Có thể bình tĩnh lại tâm tình cố gắng đi học tập. Làm một cái đối với xã sẽ hữu dụng người kỳ thực Hayashi Amasu nhưng không phản đối. Đối với trang phục hắn bình thường yêu cầu đều không cao. Chỉ cần nhìn qua không sẽ không có cách nào vào mắt. Đồng thời mặc lên người không khó chịu. Ở nóng thời điểm có thể cảm nhận được mát mẻ. Ở lạnh thời điểm có thể giữ ấm. Như vậy cũng đã đầy đủ có điều. Cái này trường học thiết kế đồng phục học sinh còn giống như có thể tiếp thu. Xem ra tựa hồ cũng rất tốt, tuy rằng bình thường, nhưng miễn cưỡng cũng có thể mặc lên người đem y phục mặc. Đi tới cửa sổ bên, lôi kéo nguyên tắc vốn đã khép lại rèm cửa sổ. Sau đó một đạo chói mắt quang liền theo trong suốt cửa sổ chiếu vào. Đem cả phòng rọi sáng buổi sáng ánh mặt trời. Chiếu rọi ở trên mặt loại kia cảm giác ấm áp, vẫn là rất tốt đứng cửa sổ bên. Vươn người một cái sau. Hayashi Amasu liền đem đặt ở góc tối lên cái kia màu đen ba lô cầm lấy. Bối ở phía sau, chậm rãi đi ra này khách sạn sáng sớm. Không khí trong lành, thưa thớt chim nhỏ từ không trung bay qua. Dừng lại ở trên một cây đại thụ. Líu ra líu díu kêu rất thoải mái. Cảm giác tinh thần thoải mái một điểm cảm giác uể oải đều không có. Đại khái khoảng 10 tiếng giấc ngủ thời gian. Hơn nữa ngày hôm qua cái kia cấp thấp tố chất thân thể cường hóa dược tề trợ giúp. Để nguyên bản mệt nhọc không thể tả Hayashi Amasu. Chỉ có điều nghỉ ngơi một ngày liền có thể trực tiếp khôi phục như cũ ở trên đường phố. Đại khái chậm chạy nửa giờ. Sau đó thở hồng hộc tùy ý tìm một cửa tiệm. Giải quyết bữa sáng vấn đề. Liền hướng về Seiren Cao Trung mà đi. Hôm nay, thật giống là số 27 đi. Tại sao luôn cảm giác thật giống là quên gì đó, Hayashi Amasu ngoẹo cổ. Nghĩ một hồi, không nghĩ đi ra cái gì, quên đi. Nên không phải chuyện quan trọng gì. Nếu không nhớ ra được vậy thì không muốn được rồi, rất nhanh. Hayashi Amasu liền đi chậm đến Seiren Cao Trung nơi cửa. Xung quanh đã có rất nhiều học sinh đi tới trường học. Liền hắn liền theo đại chúng đi vào bởi vì đại sáng sớm. Bởi vậy bảo an cũng chỉ là đứng tại cửa nhìn. Không có ngăn cản đi vào trường học. Đi tới lớp tìm tới vị trí của chính mình. Ngồi xuống lúc này. Hayashi Amasu chỗ ngồi hai bên Kuroko cùng Kagami đã đi tới trường học. Chỉ bất quá bọn hắn hai người mỗi một người đều nằm nhoài trên bàn đang ngủ. Thật giống ngủ rất say. Hẳn là bởi vì ngày hôm qua cùng Kaizu huấn luyện thi đấu quá mức uể oải đi. Nếu như ngày hôm qua hệ thống không có khen thưởng cấp thấp tố chất thân thể cường hóa dược tề. Hay là Hayashi Amasu cảm giác mình sáng sớm hôm nay cũng khả năng là dáng dấp như vậy kỳ thực. Không chỉ là Kagami cùng Kuroko. Ở tại hắn trong lớp học Hyuga cùng Mito cũng đồng dạng là đầy mặt ủ rũ. Tuy rằng không có ngã xuống, nhưng này híp mà cặp mắt vô thần liền có thể biết hai người bọn họ đồng dạng là cực kỳ uể oải mà. Izuki-san do cùng thì lại bởi chỉ là ở sân bóng rổ lên ở lại. Sững sờ 20 phút, vì lẽ đó xem ra tựa hồ cũng không phải rất mệt dáng vẻ Hyuga phía trước. Bóng rổ bộ huấn luyện viên Riko Aida chính cầm một cây bút. Tựa hồ là ở vở lên viết gì đó, chúng ta say run, thể lực vẫn còn có chút không đủ. Sau đó phải tăng cường tố chất thân thể rèn luyện. Hơn nữa hiện tại cách chính thức cao trung thi đấu cũng không xa. Nhất định phải càng thêm nỗ lực huấn luyện mới được buổi chiều. Say run cao trung bóng rổ bộ mọi người bị huấn luyện viên Riko Aida tập trung ở trong hành lang. Tựa hồ là có chuyện gì muốn tuyên bố, có chuyện gì không? Taiga Kagami một cái tay cắm ở túi áo. Quay về đứng phía trước mình huấn luyện viên Riko Aida hỏi tập trung mọi người lại đây. Kỳ thực chính là muốn để cho các ngươi đi làm một việc, chuyện gì? Chính là mua bánh mì, ha. Mua bánh mì, nghe thấy huấn luyện viên Riko Aida. Kagami đến ta đầy mặt nghi hoặc cùng với không rõ Taiga Kagami trong lòng cảm thấy. Chỉ có điều là mua cái bánh mì mà thôi. Dĩ nhiên đem tất cả mọi người tập trung lên có điều hắn cũng không hề nói ra. Mà là lẳng lặng nghe huấn luyện viên Riko Aida giải thích đúng. Chính là mua bánh mì. Seiren cao trung mỗi tháng số 27. Đều có một loại đặc biệt mà hạn định bánh mì ở tiểu bán phô bán ra. Đồng thời có người nói ăn cái này diện mạo, mặc kệ là luyến ái vẫn là câu lạc bộ đều sẽ thuận buồm xuôi gió, đồng thời. Loại này bánh mì mùi vị tuyệt đối là cực kỳ mỹ vị nha. Giá cả cũng chỉ cần 2,800 Nhật Nguyên đã đủ rồi, huấn luyện viên Riko Aida duỗi ra một đầu ngón. Tay, chậm rãi quay về Kagami cùng với gia nhập bóng rổ bộ không bao lâu người mới giải thích. Vì lẽ đó. Ta để cho các ngươi tập trung lên. Chính là muốn để cho các ngươi đi tiểu bán phô mua cái này bánh mì, mà loại này bánh mì tên. Nhưng là gọi là mộng ảo bánh mì, nghe huấn luyện viên Riko Aida. Hayashi Amasu cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, đúng đấy. Ta liền nói hôm nay số 27, đều là cảm giác quên một ít chuyện. Hóa ra là mộng ảo bánh mì chuyện này à. Đúng, thắng được Kaiju. Huấn luyện cũng là phi thường thuận lợi. Thừa cơ chúng ta liền như vậy bắt mộng ảo bánh mì. Chỉ có điều, mua bánh mì người sẽ có chút nhiều nha. Không biết, các ngươi có thể hay không làm được đây. Huấn luyện viên Riko Aida vừa nói. Một mặt lộ ra một bộ tràn ngập âm mưu nụ cười, ha ha. Chính là Riko nói như vậy, bên cạnh. Hyuga Junpei cũng là lên tiếng trả lời tuy rằng Hyuga nói như vậy. Nhưng trong lòng hắn nhưng không nhịn được ở nho nhỏ nhổ nước bọt một phen, Riko lần này. Thật giống đem bọn họ đều cho hãm hại a. Nghe xong hồi lâu, Taiga Kagami mới dần dần rõ ràng. Rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra không có gì lo sợ vẻ mặt. Mà trong mắt tràn ngập tự tin. Chỉ có điều là mua một cái bánh mì thôi. Việc nhỏ như con thỏ ấy. Tiền liền do chúng ta năm thứ hai ra. Thuận tiện đem các ngươi cơm trưa cũng cho mua. Taiga Kagami cấp tốc tiếp nhận Hyuga Junpei đưa. Tới tiền cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,